Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2007, chương 2009, phẫn nộ Triệu Phượng Nhi. Bút thú các thời gian một điểm một giây trôi qua, chúng người lặng lặng chờ đợi, Huyền Băng Ngọc Sư Tử xuất hiện. Chính là các loại hồi lâu, nhưng không có Huyền Băng Ngọc Sư Tử nửa điểm thân ảnh. Ngũ Vương Tử nội tâm sốt ruột, trải qua muốn đi hỏi thăm xe ngựa bên trong tu luyện Triệu Phượng Nhi. Lại không dám quấy nhiễu nàng, chỉ có thể tại bên ngoài bồi hồi dạo bước. Chờ một lúc, Triệu Phượng Nhi từ xe ngựa bên trong đi ra. Ngũ Vương Tử vội vàng tiến ra đón, nói ra, Phượng Nhi, Huyền Băng Ngọc Sư Tử còn chưa tới đến. Có phải hay không cái kia mồi nhử không có tác dụng a? Giờ phút này Triệu Phượng Nhi cũng là đôi mi thanh tú cau lại, một bộ mỹ lệ khuôn mặt hiển hiện mấy phần không hiểu cùng nghi hoặc. Suy tư một lát sau, thản nhiên nói, lại đợi một chút đi. Ngũ Vương Tử há miệng một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục các loại. Rất nhanh, lại là hai canh giờ trôi qua. Sắc trời đều bắt đầu từ hắc ám chuyển hướng từng bước. Tất cả mọi người các loại không kiên nhẫn, thỉnh thoảng nhìn quanh, đi xem một chút. Triệu Phượng Nhi ngọc nhan âm trầm, bỗng nhiên váy dài dương lên, hướng về để đặt mồi nhử địa phương đi đến. Ngũ Vương Tử cùng bọn hộ vệ vội vàng đuổi theo, đi tới mồi nhử chỗ. Triệu Phượng Nhi chứng kiến cái túi xẹp rất nhiều, trong lòng tức khắc dâng lên không ổn dự cảm, hai ngón cùng nhau vạch ra một đạo vô ảnh kiếm khí, đem cái túi phá vỡ. Chợt, một cái đầu người lăn xuống đi ra. Nhị ca, khi thấy rõ cái đầu người kia khuôn mặt, Triệu Phượng Nhi nguyên bản đạm mạc băng lãnh khuôn mặt rốt cục xuất hiện gợn sóng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đầu người, môi đỏ khẽ nhếch. Ngũ Vương Tử cùng những hộ vệ khác cũng mộng, ngơ ngác, không biết làm sao, nếu như không là chứng kiến Triệu Phượng Nhi biểu lộ không tựa như làm bộ. Bọn họ đều coi là đầu người này là Triệu Phượng Nhi đặt ở cái túi bên trong. Làm mồi nhử, là ai, là ai? Triệu Phượng Nhi ra mặt giữ tợn vặn vẹo, phẫn hận ánh mắt, quét mắt xung quanh hộ vệ tiên binh. Cắn lấy răng nói ra. Là ai đem mồi nhử đổi? Là ai? Xem quen bên trong ngày thường nữ nhân thanh lãnh bộ dáng. Ngũ Vương Tử bị giờ phút này nữ nhân bộ dáng hù sợ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Phượng Nhi, chuyện này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Vì cái gì Triệu gia nhị công tử thi thể ở chỗ này? Triệu Phượng Nhi song quyền nắm chặt. Bén nhọn móng tay đâm rách lòng bàn tay, nàng cẩn thận liếc nhìn mỗi một cá nhân dung nhan, ánh mắt rơi trên mặt đất đầu người bên trên, nhìn chăm chú hồi lâu, đem đầu người nhặt lên, để vào trong nhẫn chứa đồ. Sau đó, nàng thật dài thở một hơi thật dài, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ám bên trong nhìn lấy một màn này Tần Dương không khỏi có chút bội phục cái này nữ nhân. Ở loại tình huống này bên dưới, còn có thể tỉnh táo lại, tâm tính xác thực cường đại. Triệu Phượng Nhi nhàn nhạt nói, ban đầu ta tại cái túi này bên trong phóng là một cái mang thai nữ nhân. Nàng là chúng ta Triệu ra một cái hạ nhân, bởi vì trái với gia quy, ta dự định đưa nàng xử tử. Sở dĩ đưa nàng làm mồi nhử, là bởi vì nàng bên trong bụng hài tử là âm năm âm nguyệt giờ âm sinh ra. Thuần âm khí tức cực trọng, mà ta tại một bản vạn thú cổ tịch nhìn lên đã đến. Loại này âm khí cực trọng bé gái, đối với Huyền Băng Ngọc Sư Tử, dẫn dụ cực lớn. Mặc dù Huyền Băng Ngọc Sư Tử rất thông minh, nhưng có cái này uy hiếp, nếu để nó cảm giác được cái này người tồn tại, nhất định đến đây. Nghe được Triệu Phượng Nhi giải thích, chúng trong lòng người bừng tỉnh, trách không được phía trước Triệu Phong mà khẳng định như vậy yêu thú sẽ đến. Nguyên lai là chuyện như vậy, nhưng vấn đề là, cái kia phụ nữ có thai làm sao trở thành Triệu gia nhị công tử thủ cấp đâu. Triệu Phượng Nhi đôi mắt đẹp hàm sát, tiếp tục nói, Ngũ Vương Tử, ta hoài nghi ở chung quanh có một cái ẩn tàng tung tích cao thủ. Cao thủ, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói có người ở theo dõi chúng ta? Ngũ Vương Tử kinh nghi nói. Triệu Phượng Nhi cười lạnh thành tiếng, nếu như ta không có đoán sai, cái này ẩn tàng cao thủ phải gọi Tần Dương. Bởi vì ta nhị ca chính là bị hắn giết. Hắn đem ta nhị ca đầu người đặt ở cái túi bên trong. Cũng không phải đơn giản trò đùa quái đản, rõ ràng chính là muốn cố ý cho chúng ta một cái khiêu khích tín hiệu. Tần Dương, Ngũ Vương Tử nhíu mày muốn hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, ta nghĩ ra rồi, ta nghe nói qua gia hỏa này. Hắn tựa như là thiên tuyển chi tử Bạch Đế Hiên nhi tử. Hơn nữa ta cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, hai ngày này cũng cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nói xong, Ngũ Vương Tử sắc mặt trở nên khó coi. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn qua xung quanh tiên binh hộ vệ. Thản nhiên nói, nếu như tên khốn kiếp kia thật ở chỗ này, hoặc là liền tránh núp trong bóng tối, hoặc là liền lẫn vào trong chúng ta. Lúc này những hộ vệ khác cũng thần sắc khẩn trương lên. Sợ bị ngộ nhận là cái kia thần bí Tần Dương, thiên chiếu kính. Bỗng nhiên, Ngũ Vương Tử ống tay áo vung lên, xuất ra một kiện óng ánh trong suốt tấm gương, ném lên thiên không, lạnh lùng nói, cái này pháp kính có thể dò xét ra các ngươi thân phận. Ai đều đừng lộn xộn, bằng không đừng trách bản vương tử không khách khí. Chúng hộ vệ không dám phản đối, chỉ có thể làm đứng đấy. Pháp kính thấu bắn ra một mảnh tử sắc quang mang, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong, bao quát Tần Dương. Bất quá chiếu nửa ngày cũng không có lấy được tính thực chất tiến triển, cũng không có phát hiện ai có dị thường. Bởi vậy có thể chứng minh những cái này người đều là hoàng thành hộ vệ, không có bị giả mạo. Ngũ Vương Tử thở phào, thu hồi pháp kính, xem ra tên kia tránh ở chung quanh rừng cây bên trong. Tần Dương âm thầm thầm vui, nói đùa, hắn mặt nạ cùng pháp bào không có mấy cái pháp bào có thể dò xét điều tra ra. Càng chưa nói cái kia phá tấm gương. Triệu Phượng Nhi đôi mắt đẹp lấp lánh, ngắm nhìn bốn phía, lời nói quát, họ Tần, có bản lĩnh liền hiện thân đi ra, quỷ quỷ ma ma núp trong bóng tối tính toán cái gì nam nhân. Lời nói thanh âm tầng tầng quanh quẩn, nhưng không ai đáp lại, các ngươi đi chu vi điều tra. Ngũ Vương Tử sắc mặt khó coi, đối với cái kia chút ít hộ vệ tiên binh ra lệnh, tâm tình của hắn rất phiền muộn. Thật vất vả mang Triệu gia đại tiểu thư đi ra săn bắn, lại bị Tần Dương cho phá hủy hào hứng. Trong lòng giết Tần Dương một vạn khắp tâm đều có. Tiên binh nhóm cẩn thận điều tra một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngũ Vương Tử nói khẽ với Triệu Phượng Nhi nói ra, cơn gió, nếu không chúng ta về trước đi đi. Triệu Phượng Nhi lung lay chán, hai đầu lông mày nhuộm điểm điểm cười lạnh, không cần, chỉ là một cái Tần Dương mà thôi. Hắn nếu có năng lực, sớm liền đi ra, chúng ta một mực làm chúng ta, không cần để ý sẽ hắn. Được, Ngũ Vương Tử mặc dù tâm có lo lắng, nhưng chứng kiến giai nhân lên tiếng, cũng không có ý tứ lại nói rời đi lời nói. Không phải vậy lộ ra có chút sợ, có lẽ cái kia Tần Dương cũng đã rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.